Sau khi chia tay tiểu thư giàu có, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe hơi màu đen phóng nhanh trên đường Đàm Vân Thư biết văn phòng nơi Phương Du làm thực tập sinh ở đâu nên lái xe đến khu vực này. Cuối cùng đậu xe trước một khách sạn chỉ tốn 200 nhân dân tệ để ở qua đêm. Khách sạn này cách chỗ Phương Du làm việc chỉ có 2 cây số. Mức giá này đối với Đàm Vân Thư là bình thường, nhưng nàng phải cân nhắc suy nghĩ của Phương Du. Phương Du và nàng luôn rõ ràng trong mọi chuyện, cả hai làm thủ tục trong trạng thái mệt mỏi ở quầy lễ tân. Trong vòng 2 phút, họ bước qua lối đi chứa đầy chăn mềm rẻ tiền, quẹt thẻ bước vào căn phòng rộng 40m². Căn phòng giường đôi này rộng rãi và sáng sủa hơn rất nhiều so với căn nhà thuê của nhà họ Phương, đồng thời cũng đầy đủ tiện nghi. Nhà thuê của Phương Du thậm chí còn không có một chiếc TV LCD lớn như vậy. Hoạt động hàng ngày ở nhà của Phương Du cơ bản là ngồi học trên chiếc bàn nhỏ. Tất nhiên, cô cũng không có nhiều thời gian ở nhà vì luôn bận rộn. Phương Du vừa mới treo cặp sách lên, Đàm Vân Thư đã tóm lấy thắt lưng của cô, sau đó ép vào tủ ở tiền sảnh. Cô không còn đi giày cao gót, cô thấp hơn Đàm Vân Thư một chút, hiện tại đang kiễng chân lên, chỉ có thể đứng vững bằng cách bám vào Đàm Vân Thư. Đàm Vân Thư là người đầu tiên tháo kính của cô ra, khoảnh khắc tiếp theo, hơi thở ấm áp dễ chịu của Đàm Vân Thư phả vào cô, chiếm lĩnh mọi giác quan của cô. Nụ hôn không hẹn trước, chỉ đơn giản là muốn. Môi của Phương Du bị Đàm Vân Thư cạy ra, chiếc lưỡi mềm mại và trơn trượt của nàng quấn chặt lấy cô, khiến cô không có cơ hội trốn thoát. Người trước mặt vẫn mang theo một mùi thơm dễ chịu, từng chút một truyền vào người cô. Phương Du dần dần đưa tay lên vuốt ve cổ Đàm Vân Thư. Khi đầu ngón tay chạm vào mái tóc mềm mại của Đàm Vân Thư, cô chỉ đơn giản đặt đầu ngón tay lên trên đó, vô thức di chuyển vòng quanh. Sau khi đùa giỡn bằng những vòng không xác định, Đàm Vân Thư mở ra. Trên môi của hai người lộ ra vệt nước rõ ràng, Phương Du ngập ngừng tiến lại gần, liếm đôi môi hồng hào của Đàm Vân Thư, một cái vẫn chưa đủ, phải liếm nhiều hơn nữa. Đàm Vân Thư đứng yên, đôi mắt hơi hạ xuống, lặng lẽ nhìn cô. Quan sát cô đang làm hài lòng mình, sau vài giây, Phương Du kết thúc, cô nhìn vào mắt Đàm Vân Thư và nói, tôi không làm được, tôi càng liếm thì càng ướt. Cô chạm vào chiếc kính để ở một bên rồi tự mình đeo lên, sau đó tiếp tục. Đừng bực tức người đàn ông đó nữa, Đàm Vân Thư. Đàm Vân Thư cười nhẹ, làm sao nàng có thể không nhìn thấu thủ đoạn của Phương Du. Trước đây, mỗi lần Phương Du chọc giận nàng, cô đều sẽ dỗ dành. Nàng như thế này, đôi mắt đen láy đầy vẻ ngây thơ. Nhưng có vẻ như lần này Phương Du không nhận ra ngọn nguồn cơn giận của nàng. Đàm Vân Thư chậm rãi giơ tay lên, nhéo nhéo rái tai, cuối cùng chỉ nói. Chúng ta đi tắm đi, Phương Du lúc này mới ý thức được, có chút mơ hồ nói. Tôi không có đồ lót để thay, sự việc xảy ra đột ngột, cô không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, trên đường đi. Cô gửi cho Phương Cần một tin nhắn WeChat nói rằng tối nay cô sẽ ở nhà một người bạn. Lý do là bạn cô đang có tâm trạng không tốt và muốn cô ở cùng. Phương Cần không biết nhiều về đời sống xã hội của cô, ngay cả khi có bất kỳ nghi ngờ gì về điều đó, bà cũng không thể xác minh được. Miễn là cô an toàn, tôi có vài cái chưa mặc ở trong túi. Phương Du, ồ, cô ngập ngừng nói một câu. Cảm ơn cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Vân Thư liếc nhìn cô, băng trên lông mày dường như đã tan đi một chút, phát ra một âm tiết. Ừ, lúc Đàm Vân Thư đang mở túi, Phương Du đã đi tới bên cửa sổ, đứng ở đó, kéo rèm lại, nhưng không đóng cửa sổ, thay vào đó nhìn cảnh đêm bên ngoài. Vị trí của khách sạn tốt, view rộng và gió buổi tối nhẹ nhàng. Dù đã khuya nhưng mọi thứ nhìn thấy đều thoải mái hơn nhiều so với sân số 35 Ngân Hà. Ở đây không quá đông đúc. Không khí trong lành và quan trọng hơn là không có tiếng chó sủa hay tiếng trẻ con khóc suốt đêm. Thời gian, lúc thì tác giả viết là tinh hồ lúc là ngân hà, nên mình cứ để theo tác giả nha. Phương Du không nhìn lâu, đóng cửa sổ, kéo rèm lại, lập tức quay người. Đàm Vân Thư đang ngồi dựa lưng vào ghế sofa, tư thế lười biếng và ngẫu nhiên, đang nghịch điện thoại di động, bộ móng mới rất bắt mắt, nàng nhìn thấy Phương Du từ trong góc quay lại. Nàng đưa mắt nhìn qua, chỉ vào hộp đựng đồ lót trên bàn cà phê. Cứ lấy đi, được, Đàm Vân Thư lại nhếch lên khóe môi. Nhưng mà, Phương Du, đây là lần đầu tiên chúng ta thuê phòng sao? Đàm Vân Thư tựa hồ có chút không yên tâm, đôi lông mày hơi nhướng lên đã phản bội suy nghĩ của nàng. Từ thuê phòng có sức hấp dẫn nhất định, chưa kể Đàm Vân Thư chủ động muốn làm điều này. Phương Du đón nhận ánh mắt của Đàm Vân Thư, gật đầu. Ừ, Đàm Vân Thư nhìn cô như thế, tâm trạng lại tốt hơn một chút, khi nàng nhìn điện thoại một lần nữa, lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Phương Du. Căn phòng rất lớn nên cũng không có vấn đề gì quan trọng. Phương Du trả lời cuộc gọi từ Mông Mông, cũng không cần tránh né Đàm Vân Thư, cô đứng ở cửa sổ, kéo rèm ra một chút hơn, nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Alo, Mông Mông, xin lỗi, vừa rồi tôi không kiểm tra điện thoại nhiều. Vâng, tôi đã về nhà rồi. Tối mai cậu muốn ăn lẩu cay à? Được, được, không thành vấn đề. Cuộc gọi không kéo dài bao lâu, sau khi cúp máy, Phương Du bấm vào WeChat. Quả nhiên, cô nhìn thấy tin nhắn của Mông Mông, thấy cô lâu không trả lời. Mông Mông đã nhắn hai lần, nhưng cô vẫn không trả lời, nên cô ấy đã trực tiếp gọi. Cuộc gọi vừa kết thúc, cô nghe thấy một tiếng rầm từ phía sau, cánh cửa đóng lại, không nhẹ cũng không mạnh, nhưng bên tai Phương Du lại cực kỳ ồn ào. Phương Du quay lại và thấy ghế sofa trống rỗng, Đàm Vân Thư đã xách túi rời khỏi phòng. Chỉ có hộp đựng đồ lót trên bàn cà phê chứng tỏ Đàm Vân Thư từng ở đây. Phương Du không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cô sững sờ một chút, rút thẻ phòng ra, vừa gọi đến số điện thoại của Đàm Vân Thư vừa đuổi theo ra ngoài. Thật không may, họ ở tầng 10, và Đàm Vân Thư bước vào thang máy trước cô. Khách sạn này chỉ có 2 thang máy, chiếc còn lại vẫn ở tầng cao và đang dần đi xuống. Phương Du môi mím chặt, bởi vì Đàm Vân Thư không trả lời cuộc gọi của cô mà cúp máy, đầu bên kia chỉ có tiếng trả lời tự động máy móc, vang vọng bên tai cũng như trong tim cô. Cô tiếp tục gọi lại mà không bỏ cuộc, bởi vì cô biết nếu không tỏ ra quan tâm, Đàm Vân Thư sẽ càng không vui. Phương Du từ lâu đã quen với tâm trạng thất thường không ổn định của đại tiểu thư. Nếu là người khác, Phương Du nghĩ mình đã chia tay từ lâu rồi. Nhưng người đó lại chính là Đàm Vân Thư. Cô không thể buông tay, cô vẫn còn nhớ ngày đầu tiên mình và Đàm Vân Thư gặp nhau. Hôm đó cô tham gia một cuộc thi quy mô lớn ở trường, nhưng người dẫn chương trình tạm thời bị ốm, không thể đến được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban lãnh đạo đưa ra quyết định là đến ban phát thanh và dẫn chương trình của trường cao đẳng nghệ thuật để tìm người giúp đỡ, dù sao hai trường cũng gần nhau. Người đến giải cứu là Đàm Vân Thư, đó cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy Đàm Vân Thư ở cự ly gần hơn. Trước đó, tên Đàm Vân Thư chỉ xuất hiện ở bên tai cô. Đàm Vân Thư là chủ đề trò chuyện thường xuyên giữa các bạn cùng lớp sau giờ học và giờ ăn trưa. Đại tiểu thư của khách sạn Quân Linh xinh đẹp, giàu có và nhân cách tốt. Nàng được nhiều người trong trường ngưỡng mộ, nàng là người nằm ngoài tầm với của nhiều người. Phương Du luôn ghi nhớ lời khuyên của mẹ, không quá thẳng thắn như những người khác. Đàm Vân Thư chắc chắn rất xuất sắc, dù mới đến cuộc thi, chỉ cần được giao kịch bản, dù tình huống có bất ngờ đến đâu, nàng cũng có thể xử lý tốt. Cuộc thi đó có rất nhiều đối thủ giỏi, đây là lần đầu tiên Phương Du tham gia. Cô nghe thấy Đàm Vân Thư đọc tên mình, kết thúc trò chơi. Phương Du thể hiện xuất sắc và giành vị trí thứ hai. Cô nghĩ sự tương tác của cô với Đàm Vân Thư sẽ kết thúc ở đó. Đó là điều mà mẹ cô muốn thấy. Nhưng không lâu sau đó vào một buổi chiều, trời đột nhiên đổ mưa to khi cô đang đợi xe buýt. Và cô đã quên mang theo ô khi ra ngoài. Nhà chờ ở bến xe buýt không thể chịu được cơn mưa lớn và dồn dập như vậy. Gió lại ùa về phía cô. Cô sẽ càng ướt hơn nếu chạy lại về trường, nên cô cố gắng thu mình vào một góc. Nhưng việc bị ướt vẫn không thể tránh khỏi, trời đang mưa to, cần gạt nước của những chiếc xe hơi chạy trên đường vội vã, xe buýt cũng không đến nhanh như vậy. Không lâu sau, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước bến xe buýt. Đàm Vân Thư cầm ô bước xuống từ ghế lái, nước mưa bắn tung tóe trên mặt đất, làm bẩn đôi giày và chiếc váy xinh đẹp của nàng. Dưới cơn mưa tầm tã, cặp kính của Phương Du dường như bị phủ một lớp sương mù. Nhưng cô vẫn nhìn thấy những ngón tay cầm cán ô của Đàm Vân Thư, đều đặn và được gọt tỉ mỉ, với hình ảnh đẹp đẽ đó khiến người ta cho rằng nàng có đủ tố chất để trở thành một ngôi sao thần tượng. Đàm Vân Thư bước từng bước đến gần, cho đến khi nàng đứng trước mặt và nghiêng chiếc ô về phía cô. Sau lưng của Đàm Vân Thư ngay lập tức bị mưa che phủ, những vết nước từ từ lan ra vai nàng. Tôi đưa cậu về nhà, Phương Du. Nghĩ đến đây, Phương Du càng nóng lòng muốn đi xuống lầu. May mắn thay, Thang máy khác đã đến tầng của cô vài giây sau đó. Nó đi xuống một cách suôn sẻ mà không dừng lại ở các tầng khác. Vừa đến sảnh tầng 1, chiếc xe màu đen quen thuộc vừa lao ra ngoài rồi từ từ biến mất trong màn đêm. Và cuộc gọi của cô đến Đàm Vân Thư lần này đã không bị từ chối. Phương Du mím môi, nhìn về phía chiếc xe phía xa, vang lên bên tai chính là giọng nói của Đàm Vân Thư như truyền đến từ nơi xa xôi. Tôi còn hẹn với một người bạn, nghỉ ngơi thật tốt nhé, tác giả muốn nói. Sau đó Thư Thư, tôi muốn trước tiên để lại thông báo, từ giờ chờ Đàm Vân Thư sẽ không ăn đồ ăn nữa. Vui lòng để lại tin nhắn khi nhận được. BTW, tôi cảm thấy chương này khá hình tượng. Editor, chưa gì đã cảm thấy Tiểu Du số khổ quá. Trong mối quan hệ này cô luôn ở thế bị động. Cách chương.